Chương 10 Thất bách kết tập 1. Duyên khởi. Sau khi Phật Nê Hoàng 100 năm, tại Tỳ Xá Ly, các tỳ kheo Bạc Kỳ đề khởi lên 10 điều phi pháp. 1. Muối và gừng hợp lại để cách đêm được phép ăn. 2. Dùng hai ngón tay xúc chạm thức ăn được phép ăn. 3. Ăn rồi ngồi trở lại được phép ăn. 4. Hướng đến xóm làng được phép ăn. 5. Tu, du, mật, thạch mật hòa với lạc được phép uống. 6. Rượu xà lâu già được phép uống. 7. Làm tọa cụ lớn nhỏ theo ý mình được phép ngồi. 8. Quen theo nếp sống trước là tịnh. 9. Cầu thính là tịnh. 10. Nhận chứa vàng, bạc, tiền là tịnh. Các tỳ kheo Bạc Kỳ thường dùng bình bát đựng đầy nước. Trong tháng vào những ngày mồng 8, 14, rằm, tập hợp ngồi chỗ đông người, để bình bát trước mặt gọi là điềm lành, mục đích là để cầu người bố thí. Khi ấy, các bạch y nam nữ lớn nhỏ đi qua trước mặt. Các tỳ kheo bèn chỉ trong bát nước, nói điềm lành ở trong đó, có thể cho ngay vào y, bát, giày dép, thuốc thang. Người muốn cho thì họ cho, người không muốn cho thì chê trách nói. Sa môn Thích Tử không nhận chứa vàng, bạc và tiền, dù có người cho cũng không dùng mắt để nhìn, tại sao nay lại làm việc này để cầu xin sự bố thí? Bấy giờ, trưởng lão Gia Xá Ca Lan Đà Tử ở trên giảng đường Trung Cát bên sông Di Hầu nói với các tỳ kheo rằng: các thầy chớ cầu xin sự bố thí thế này. Chính tôi nghe Đức Phật dạy, nếu có người cầu thí phi pháp và người thí cho kẻ cầu phi pháp, cả hai đều mắc tội. Nói với các tỳ kheo rồi, lại nói với các bạch y, nam nữ lớn nhỏ: các người đừng nên bố thí thế này. Chính tôi nghe từ Đức Phật dạy, nếu cầu thí phi pháp hoặc thí cho người cầu phi pháp, cả hai đều mắc tội. Các tỳ kheo Bạc Kỳ nhận được vàng, bạc, tiền, rồi nói với Gia Xá rằng: đại đức có thể nhận lấy phần này. Gia Xá nói: tôi không nhận phần do sự cầu phi pháp mà được. Các tỳ kheo lại nói: nếu không nhận cho mình thì nhận rồi cúng cho tăng. Gia Xá nói: tôi đã không nhận, tại sao lại cúng cho tăng? Thế là các tỳ kheo bèn đem việc Gia Xá đã dạy nói trước bạch y, như vậy là sự nhục mạ bạch y, nên trao cho Gia Xá pháp Yết Ma hạ ý. Tác Yết Ma rồi, Gia Xá nói: chính tôi nghe Đức Phật dạy, nếu tăng trao cho phép Yết Ma hạ ý thì nên sai một tỳ kheo làm bạn để đến xin lỗi bạch y. Các tỳ kheo bèn bạch nhị Yết Ma sai một tỳ kheo làm bạn để cùng với Gia Xá đến nhà bạch y. Gia Xá và bạn đến nơi thì nhằm lúc 500 ưu bà tắc tập trung lại một chỗ. Gia Xá nói: quý vị nên biết, đúng pháp tôi nói là đúng pháp, phi pháp tôi nói là phi pháp, tỳ ni tôi nói là tỳ ni, phi tỳ ni tôi nói là phi tỳ ni. Lời Phật dạy tôi nói là lời Phật dạy, chẳng phải lời Phật dạy tôi nói chẳng phải lời Phật dạy. Trước đây những gì tôi nói khiến các ưu bà tắc giận, nay tôi xin lỗi. Các ưu bà tắc rất ngạc nhiên nói: thưa đại đức, lúc nào đại đức cũng vì chúng con nói đây là pháp, đây là tỳ ni, đây là lời Phật dạy, làm sao chúng con lại giận mà nay đại đức đến xin lỗi? Gia Xá lại nói với mọi người rằng: thuở ấy, Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, nơi vườn xoài Kỳ Vực. Bấy giờ, vua Bình Sa và các đại thần cùng tập hợp nơi Vương Môn, luận bàn thế này: Sa Môn Thích Tử có nên nhận chứa vàng bạc, châu báu và sử dụng để mua bán hay không? Khi ấy, trong số đông có một vị đại thần tên là Châu Kế, nói với mọi người rằng: đừng nên đề cập đến vấn đề này. Sa Môn Thích Tử không nên thọ và chứa vàng bạc, châu báu hay sử dụng để mua bán. Châu Ký vội đem việc này đến bạch lên Đức Thí Tôn. Ý kiến của con nêu ra như thế có đưa đến sai nhầm nào không? Đức Phật dạy, điều ông nói lên như vậy là đúng với chánh pháp. Tại sao vậy? Như Lai thường nói rõ điều này. Sa Môn Thích Tử không nên nhận chứa vàng bạc, châu báu và sử dụng để mua bán. Vị đại thần Châu Ký lại bạch Phật, cúi xin Đức Thế Tôn sai người phổ biến cho mọi người biết rằng ý kiến của con là không nhầm lẫn. Đức Phật nói, hay lắm. Đức Phật lại bảo Châu Ký, thí như mặt trời, mặt trăng bị khói, mây, bụi trần, Atula, bốn thứ đó che khuất nên không trong suốt sáng ngời. Sa Môn, Bà La Môn cũng bị bốn thứ như vậy che khuất, không đoạn ái dục, hành pháp dâm hoặc đam mê ăn uống không thể đoạn trừ, hoặc chuyên làm tà mạng để nuôi sống, hoặc nhận chứa vàng bạc, châu báu để sử dụng mua bán. Nếu người nào cho ngũ dục là tịnh, thì người ấy cho việc nhận chứa vàng bạc, châu báu và dụng vào mua bán là tịnh. Nếu người nào cho việc thọ nhận cất chứa vàng bạc, châu báu và sử dụng mua bán là tịnh, thì người ấy cho ngũ dục là tịnh. Nếu người nào nương theo ta xuất gia thọ giới cụ túc mà cho việc nhận chứa vàng bạc, châu báu và sử dụng vào mua bán là tịnh, thì cả quyết rằng người ấy không tin vào pháp luật của ta. Tuy ta thường nói cần xe thì dùng xe, cần người thì dùng người, tùy theo sự nhu cầu đều cho phép dùng, mà hoàn toàn không được cho nhận và cất chứa vàng bạc, châu báu và sử dụng để mua bán. Gia Xá nói như vậy rồi lại nói tiếp. Trước đây tôi nói là pháp phi pháp, là luật phi luật, là lời Phật dạy, chẳng phải lời Phật dạy, là lời Phật nói, chẳng phải lời Phật nói. Các ưu bà tát nói, chúng con đối với những lời nói ấy, đâu không tin ưa. Hiện nay nơi tỳ xá ly này, chỉ có Đại Đức là Sa Môn Thích Tử. Cúi xin Đại Đức nhận lời mời của chúng con ở lại đây, để trọn đời chúng con được cúng dường tứ sự. Gia Xá xin lỗi các ưu bà tát, rồi cùng với tỳ kheo sứ giả của Tăng trở về Tăng Phường. Tỳ kheo Bạc Kỳ hỏi tỳ kheo sứ giả, tỳ kheo Gia Xá đã xin lỗi các ưu bà tát chưa? Đáp, đã xin lỗi. Nhưng chỉ có điều là các bạch y đều tin theo lời nói của tỳ kheo Gia Xá. Họ đều nói rằng, hiện nay nơi tỳ xá ly này chỉ có Đại Đức Gia Xá. Họ mời ở lại để trọn đời cúng dường tứ sự. Đối với chúng ta lại không được lợi ích gì. Tỳ kheo Bạc Kỳ lại đem vấn đề trước đây Gia Xá khuyên dạy các tỳ kheo là việc làm mạ nhục tăng, phạm ba vật đề, và nói, thầy phải thấy tội để sám hối. Gia Xá trả lời, tôi không có tội để thấy, làm sao sám hối. Tỳ kheo Bạc Kỳ bèn tập hợp tăng để trao cho pháp yết ma không thấy tội. Thế là Gia Xá liền dùng thần túc bay đến nước Ba Tuần. Khi ấy, ở nơi ấp Ba Lợi có 60 tỳ kheo đều ở A Lan Nhã, đời sống với ba y và khất thực, thường với y phấn tảo, ngồi nơi đất trống, đầy đủ tam minh lục thông. Tất cả là đệ tử của A Nan, đồng loạt bay đến tỳ xá ly. Gia Xá thấy các vị, bèn để y bát nơi hư không như để trên đất. Hỏi chào các tỳ kheo kia, trình bày rõ ràng 10 điều phi pháp của tỳ kheo Bạc Kỳ và đề nghị. Thưa các đại đức, chúng ta nên cùng nhau bàn luận pháp tỳ ni để chấm dứt việc phi pháp kia. Đừng nên để tỳ kheo Bạc Kỳ phá hoại chánh pháp. Số tỳ kheo kia nhất trí muốn cùng nhau chấm dứt. Lại có 30 tỳ kheo tăng nơi ấp Ba Lợi cũng nhất trí như vậy. Và các vị cũng là đệ tử A Nan. Ở tại nước Ma Thâu La, Gia Xá cùng với 60 tỳ kheo cũng đã bàn luận đến vấn đề này và nói, được 30 tỳ kheo này đồng tình với chúng ta, chắc được như pháp diệt ác sự kia. Bàn luận rồi, cùng bay đến chỗ các tỳ kheo kia, trình bày đầy đủ như trên. Các vị ở đây đều nhất trí, muốn cùng nhau chấm dứt việc phi pháp đã xảy ra. Lại có 30 tỳ kheo ở nơi ấp Ba Lợi, nghe sự việc và cũng đồng tình như trên. Các vị cũng là đệ tử của A Nan. Tại ấp A Lạp Bệ, Gia Xá lại cùng với 90 người cũng nghị bàn việc trên, rồi đến tận các nơi trình bày rõ sự việc như trên. Nơi nào cũng đồng tình, mong muốn chấm dứt điều phi pháp này. Bấy giờ, trưởng lão Tam Phù Đà ở trên núi A Hu, Gia Xá lại cùng 120 người cũng luận bàn việc trên, rồi đến tận các nơi ở đây nói rõ việc phi pháp như trên. Nơi nào cũng đồng tình, muốn chấm dứt việc đó. 2. Ly Bà Đa. Bấy giờ, trưởng lão Ly Bà Đa ở thành Câu Xá Di, được từ tâm Tam Muội, có đại quyến thuộc, Gia Xá cùng với 121 vị, cũng bàn thảo việc trên, rồi đến tận các nơi ở đây, nói rõ việc phi pháp như trên đã nói. Ở đâu cũng đồng tình, muốn chấm dứt việc ấy. Bấy giờ các tỳ kheo Bạc Kỳ nghe Gia Xá đến chỗ Ly Bà Đa nơi Câu Xá Di, bèn chở đầy cả thuyền y bát và vật dụng cần thiết của Sa Môn cũng đến nơi đó, muốn tìm cách mua chuộc, cầu yểm trợ. Trong thuyền có người bạn tỳ kheo Trì Luật tên là Sa Lan, tự thân thầm suy nghĩ, tỳ kheo Bạc Kỳ là như pháp hay không? Dựa vào các kinh luật để xét thì việc làm đó không như pháp. Bấy giờ, trong không trung có vị thần ba phen sướng rằng, việc làm của tỳ kheo Bạc Kỳ là phi pháp. Phi pháp như vậy, đúng như chỗ thấy của thầy. Các tỳ kheo Bạc Kỳ đến Câu Xá Di, cùng nhau lên bờ, đến chỗ Ly Bà Đa, thưa, chúng tôi có chở nhiều vật cần dùng của Sa Môn đến để dâng cúng cho Ngài, xin Ngài nạp thọ. Ly Bà Đa trả lời, y bát của tôi đầy đủ, không cần thêm nữa. Các tỳ kheo Bạc Kỳ lại thưa, nếu Ngài không nhận nhiều thì xin nhận chút ít. Ly Bà Đa nói, y bát của tôi đã đủ, không thể vì thầy mà thọ nhận, để rồi trái với chánh pháp. Ly Bà Đa có một người đệ tử tên là Đạt Ma, thường hầu hạ thầy. Các tỳ kheo Bạc Kỳ bèn đến chỗ người đệ tử nói, tôi có các vật cần dùng của Sa Môn, nếu ông có thiếu thì cứ lấy dùng. Người đệ tử của Ly Bà Đa nói, tôi đều có đủ, không có thiếu thốn. Các tỳ kheo Bạc Kỳ lại nói, khi Phật còn tại thế, người ta đến cúng cho Ngài, Phật không nhận thì cúng cho A Nan, A Nan đều thọ. A Nan đã thọ, tức là Phật thọ. Đạt Ma nghe vậy nên thọ một vật. Thọ rồi hỏi, quý vị có ý đồ gì lại buộc tôi nhận vật cúng dường của quý vị? Các tỳ kheo Bạc Kỳ nói, chúng tôi muốn ông vì chúng tôi thưa với Hòa Thượng dùng uy tín yểm trợ chúng tôi, đừng để Gia Xá phá hoại pháp luật của chúng tôi. Đạt Ma vì họ đến chỗ Hòa Thượng thưa, Hòa Thượng có yểm trợ cho tỳ kheo Bạc Kỳ không? Hòa Thượng dạy, người làm phi pháp, ta không thể yểm trợ được. Đạt Ma lại thưa, xin cân nhắc kỹ điều đó. Ly Bà Đa nói, nay ông khuyên ta yểm trợ người phi pháp, tức chẳng phải là đệ tử của ta. Từ nay đừng nên hầu hạ ta nữa, ta cũng không nói gì với ông nữa. Đạt Ma xấu hổ sợ sệt, đến chỗ các tỳ kheo Bạc Kỳ, bọn họ lại hỏi, Hòa Thượng của ông có yểm trợ ý kiến của chúng tôi không? Đạt Ma đáp, không, nào ngờ vì các ông mà tôi bị thầy tôi quở trách, không nói đến tôi và đuổi tôi nữa. Các tỳ kheo Bạc Kỳ hỏi, nay ông bao nhiêu tuổi? Đáp, 20 tuổi. Với tuổi và đức của ông như vậy, sao phải sợ việc không được nói năng và bị đuổi này? Vì sự việc như vậy, trưởng lão Ly Bà Đa tự nghĩ, nếu ở đây ta chấm dứt việc phi pháp kia, thì người gây ra sự việc ắt sẽ phát khởi lại. Ta phải đến chỗ đó để chấm dứt nó. Nghĩ rồi bèn ra đi cùng với đại chúng, kể cả chúng thành Tỳ Xá Ly. Nơi thành ấy, trước đó đã có tỳ kheo tên là Nhất Thí Khứ, trong Sa Môn Thích Tử, nơi Diêm Phù Đề là bậc tối thắng thượng tọa, chứng A-La-Hán, Tam Minh, Lục Thông, cũng là đệ tử lớn nhất của A-Nan. Lúc còn ở ngoài Tăng Phường, Gia Xá nói với Ly Bà Đa, Ngài có thể đến nơi phòng thượng tọa, trải tọa cụ nghỉ đêm, nhân đó trình bày đầy đủ sự việc. Sáng sớm, ta cũng sẽ đến thăm hỏi thượng tọa. Mọi người đã đến Tăng Phường, vị thượng tọa kia sửa soạn nước tắm và nước uống sau giờ ngọ. Ly Bà Đa một mình đến trong phòng thượng tọa, trải ngọa cụ nghỉ đêm. Ly Bà Đa trong đêm suy nghĩ. Vị thượng tọa Nhất Thí Khứ này già yếu mà vẫn còn siêng năng ngồi thiền thâu đêm. Lẽ nào nay ta được phép nghỉ ngơi? Thượng tọa Nhất Thí Khứ cũng lại nghĩ như vậy. Tỳ kheo khách này đi đường mệt nhọc, lại bận cả việc tắm giặt, mà còn tọa thiền hành đạo suốt đêm. Giờ đây, sao ta lại an tâm nằm nghỉ? Hai vị tự sách tấn nhau, mà suốt đêm tọa thiền. Đến cuối đêm, Nhất Thí Khứ hỏi Ly Bà Đa. Đêm nay, phần nhiều thầy du hành nơi định nào? Ly Bà Đa nói, bản tánh của tôi nhiều lòng từ. Đêm nay, phần nhiều du hành nơi định ấy. Nhất Thí Khứ nói, đây là thô định. Lại hỏi, thầy là A-La-Hán phải không? Đáp, phải vậy. Kế đó, Ly Bà Đa hỏi Nhất Thí Khứ, đêm nay thượng tọa phần nhiều du hành nơi định nào? Nhất Thí Khứ nói, tánh tôi ưa không quán, đêm nay phần nhiều du hành nơi định đó. Ly Bà Đa nói, đây là việc làm của bậc đại nhân, tại sao vậy? Không tam muội là pháp của đại nhân. Lại hỏi, thượng tọa là A-La-Hán phải không? Đáp, phải. Đêm đã qua, tỳ kheo Gia Xá đến trước phòng búng móng tay, thượng tọa liền mở cửa vào thăm hỏi. Thăm hỏi rồi, Ly Bà Đa hỏi Nhất Thí Khứ rằng, muối với gừng hợp lại để cách đêm có tịnh hay không? Nhất Thí Khứ nói, việc này nên hỏi giữa tăng. Nếu hỏi riêng tôi, sợ người phi pháp cho tôi là tư vị, không chấp nhận tôi ở trong túc số những người luận pháp tỳ ni. Thế là, Ly Bà Đa liền tập hợp tăng, muốn bàn luận tỳ ni, mà vì lắm lời ồn ào, nên bạch tăng. Hôm nay muốn cùng luận bàn pháp tỳ ni, mà vì lắm lời ồn ào, không thể quyết đoán được. Chúng hai phía, nên mỗi bên thỉnh cầu tăng bốn vị để bạch nhị yết ma, sai người chủ đoán sự. Trước hết, tỳ kheo Bạc Kỳ thỉnh cầu bốn vị. Một, Nhất Thí Khứ. Hai, Ly Bà Đa. Ba, Bất Xà Tôn. Bốn, Tu Ma Na. Tỳ kheo ấp Ba Lợi cũng thỉnh cầu bốn vị. Một, Tam Phụ Đà. Hai, Sa Lan. Ba, Trường Phát. Bốn, Bà Sa Lam. Các thượng tọa được tăng sai cùng nhau nghị bàn. Địa điểm nào rộng rãi, khoáng đạt, yên tịnh, có thể cùng nhau luận bàn pháp tỳ ni. Xem xét khắp nơi, thì chỉ thấy nơi ngôi vườn mà người nữ tỳ la gia cúng là tốt nhất. Ly Bà Đa liền bảo đệ tử Đạt Ma đến đó sửa soạn trải tòa. Khi thượng tọa đến, thì ông tránh đi. Đạt Ma vâng lệnh đến trải tòa. Các thượng tọa đến theo thứ tự an tọa. Khi ấy, Ly Bà Đa hỏi thượng tọa Nhất Thí Khứ rằng, muối hòa với gừng để cách đêm có tịnh hay không? Trả lời, không tịnh. Lại hỏi, điều đó chế cấm ở đâu? Trả lời, chế cấm tại thành Vương Xá. Lại hỏi, vì ai mà chế cấm? Trả lời, nhân vì một tỳ kheo A-Lan Nhã. Lại hỏi, phạm việc gì? Trả lời, phạm túc thực, ba vật đề. Ly Bà Đa nói, đây là pháp, là luật, là lời Phật dạy. Việc làm của tỳ kheo Bạc Kỳ là phi pháp, phi luật, chẳng phải lời Phật dạy. Ra lệnh rút một thẻ. Ly Bà Đa lại hỏi, hai ngón tay xúc chạm thức ăn để ăn có tịnh không? Thượng tọa hỏi lại, thế nào gọi là hai ngón tay xúc chạm thức ăn để ăn là tịnh? Ly Bà Đa nói, tỳ kheo ăn đủ rồi, lại được ăn trở lại, thì dùng hai ngón tay xúc thức ăn để ăn. Thượng tọa trả lời, không tịnh. Lại hỏi, điều này chế cấm ở đâu? Trả lời, tại thành Vương Xá. Lại hỏi, vì ai mà chế cấm? Trả lời, vì Bạc Nang Đà. Lại hỏi, phạm việc gì? Trả lời, phạm không làm pháp tàn thực mà ăn, ba vật đề. Ly Bà Đa nói, đây là pháp, vân vân, cho đến câu, chẳng phải lời Phật dạy. Ra lệnh rút thẻ thứ hai. Ngồi trở lại được phép ăn, hướng đến xóm làng được phép ăn, cũng như vậy. Ra lệnh rút thẻ thứ ba và thẻ thứ tư. Ly Bà Đa lại hỏi, tu, du, mật, thạch mật, hòa với lạc, tịnh hay không? Thượng tọa lại hỏi, thế nào gọi là tu, du, mật, thạch mật, hòa với lạc, được uống gọi là tịnh? Ly Bà Đa nói, uống phi thời. Thượng tọa trả lời, không tịnh. Lại hỏi, chế cấm điều này ở đâu? Trả lời, tại thành Xá Vệ. Lại hỏi, vì ai mà chế? Trả lời, vì Ca Lưu Đà Di. Lại hỏi, phạm việc gì? Trả lời, phạm phi thời thực, ba vật đề. Ly Bà Đa nói, đây là pháp, vân vân, cho đến câu, chẳng phải lời Phật dạy. Ra lệnh rút thẻ thứ năm. Ly Bà Đa lại hỏi, uống rượu xà lâu già, tịnh hay không? Thượng tọa hỏi lại, thế nào gọi là rượu xà lâu già? Ly Bà Đa nói, gây men rượu mà chưa chín. Thượng tọa trả lời, không tịnh. Lại hỏi, chế cấm điều này ở đâu? Trả lời, tại câu Xá Di. Lại hỏi, vì ai mà chế? Trả lời, vì Sa Kiệt Đà. Lại hỏi, phạm việc gì? Trả lời, uống rượu ba vật đề. Ly Bà Đa nói, đây là pháp, vân vân, cho đến câu, chẳng phải lời Phật dạy. Ra lệnh rút thẻ thứ sáu. Ly Bà Đa lại hỏi, làm tọa cụ lớn nhỏ theo ý mình, tịnh hay không? Trả lời, không tịnh. Lại hỏi, chế cấm điều này ở đâu? Trả lời, tại thành Xá Vệ. Lại hỏi, vì ai mà chế? Trả lời, vì Ca Lưu Đà Di. Lại hỏi, phạm việc gì? Trả lời, phạm ba vật đề. Ly Bà Đa nói, đây là pháp, vân vân, cho đến câu, chẳng phải lời Phật dạy. Ra lệnh rút thẻ thứ bảy. Ly Bà Đa lại hỏi, quen theo nếp sống trước, tịnh hay không? Thượng tọa hỏi lại, thế nào gọi là quen theo nếp sống trước? Ly Bà Đa nói, quen theo việc làm khi còn là bạch y. Thượng tọa nói, hoặc có thói quen có thể chấp nhận, hoặc có thói quen không thể chấp nhận. Ly Bà Đa nói, đây là pháp, vân vân, cho đến câu, chẳng phải lời Phật dạy. Ra lệnh rút thẻ thứ tám. Ly Bà Đa lại hỏi, cầu thính tịnh hay không? Thượng tọa hỏi lại, thế nào là cầu thính? Ly Bà Đa nói, tác pháp yết ma riêng, sự việc đã rồi, sau mới đến cầu người khác cho phép. Thượng tọa trả lời, không tịnh. Lại hỏi, điều này chế cấm ở đâu? Trả lời, tại nước Chiêm Bà. Lại hỏi, vì ai mà cấm? Trả lời, vì nhóm sáu tỳ kheo. Lại hỏi, phạm việc gì? Trả lời, tùy theo việc yết ma. Ly Bà Đa nói, đây là pháp, vân vân, cho đến câu, chẳng phải lời Phật dạy. Ra lệnh rút thẻ thứ chín. Ly Bà Đa lại hỏi, nhận chứa vàng, bạc, tiền, tịnh hay không? Trả lời, không tịnh. Lại hỏi, chế cấm điều này ở chỗ nào? Trả lời, tại thành Vương Xá. Lại hỏi, nhân ai mà chế? Trả lời, vì Nan Đà, Bạc Nan Đà. Lại hỏi, phạm việc gì? Trả lời, phạm nhận chứa vàng bạc và tiền. Ni Tác Kỳ Ba Vật Đề. Ly Bà Đa nói, đây là pháp, vân vân, cho đến câu, chẳng phải lời Phật dạy. Ra lệnh rút thẻ thứ 10. Hỏi xong, cùng nhau trở lại tập hợp tăng. Ly Bà Đa đối trước đại chúng, hỏi lại từng vấn đề một, như đã hỏi nhất thế khứ. Rút thẻ thứ nhất cho đến thẻ thứ 10. Để đúc kết vấn đề, Ly Bà Đa tuyên xướng. Chúng ta đã luận bàn tỳ ni xong. Những gì Đức Phật không chế cấm, không được vọng chế. Những gì Đức Phật đã chế cấm, không được trái phạm. Như lời Đức Phật dạy, phải kính cẩn, học tập. Lúc bấy giờ, chúng luận pháp tỳ ni này bao gồm đệ nhất thượng tọa là nhất thế khứ, 136 hạ lạp, đệ nhị thượng tọa là Ly Bà Đa, 120 hạ lạp, đệ tam thượng tọa là Tam Phù Đà, đệ tứ thượng tọa là Gia Xá, đều 110 hạ lạp. Con số hợp chung tròn 700 vị A-la-hán, không nhiều không ít, cho nên gọi là thất bách tập pháp. 700 vị kết tập pháp tạng. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm. Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.